Tiểu thư yêu tiền. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vọng Nguyệt Lâu là một trong hai kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành. Nơi đây quy tụ những cô nương tài mạo phi phàm. Cầm, kỳ, thi, họa, không gì không biết, không gì không giỏi. Bởi thế khách nhân rất đông, đủ mọi loại người. Vọng Nguyệt Lâu trước giờ có lệ, mỗi tháng sẽ xếp hạng hoa khôi một lần. Tiêu chuẩn xếp hạng hoa khôi dựa vào đánh giá của khách nhân về tài mạo, phong thái, cung cách phục vụ. Tất nhiên danh phận của khách nhân cũng là một điểm quan trọng. Người có địa vị lời nói luôn có trọng lượng hơn. Các vị cô nương ở đây có ai là không muốn danh hiệu hoa khôi? Người người tranh đua, kẻ dưới không ngừng cố gắng mà kẻ xếp hạng trên cũng không dám lơ là ngừng nghỉ. Đặt chân vào Vọng Nguyệt Lâu, hai nàng lập tức choáng ngợp trước cách bài trí ở đây. Lầu son gác tía, rèm mành tha thướt, lồng đèn treo đầy, cửa sổ chạm trổ tinh xảo, hoa tươi đặt khắp nơi. Hương hoa quyện lẫn mùi u hương thoang thoảng thật khiến người ta say đắm. Góc lầu có một cầu thang lớn đi lên, chính giữa dựng một cái đài cao, có vẻ như là sân khấu cho các cô nương trình diễn. Hai bên là bàn ghế phủ vải đỏ thắm dành cho khách nhân. Hôm nay khách nhân rất đông, đã sớm không còn bàn trống. Hai nàng nhìn quanh một hồi rồi kéo nhau tới cái bàn ở góc trái. Bàn này chỉ có một nam tử ngồi, là bàn ít người nhất ở đây. Công tử không phiền nếu chúng ta ngồi đây chứ? Thiên Thiên hướng vị công tử nọ hỏi, không quên kèm theo một nụ cười thật tươi. Nụ cười cùng với nước mắt chính là thứ vũ khí cực kỳ lợi hại của phụ nữ. Nàng đương nhiên lôi ra áp dụng, bất quá bản thân đã quên mất mình đang cải nam trang. Ngôn Thần Triệt bình thản ngồi uống rượu, vốn là khách quen của Vọng Nguyệt Lâu, thân lại là thiếu chủ thần Vũ Sơn Trang, địa vị trên giang hồ rất cao. Tú bà đương nhiên dành riêng cho hắn một vị trí thật tốt. Nhắc tới Ngôn thiếu chủ, người ta không lạnh mà run. Tự khắc không ai dám tới gần hắn. Không nghĩ lại có người muốn cùng ngồi. Đưa mắt nhìn lên, Ngôn Thần Triệt không khỏi nhíu mày. Trước mặt hắn là hai nam nhân thư sinh, bộ dáng trói gà không chặt, tay phe phẩy quạt, miệng cười như hoa sủng nịnh, lại thêm mùi son phấn sực nức khiến hắn thập phần chán ghét. Ngôn Thần Triệt không đếm xỉa gì tới, lạnh lùng buông hai tiếng, cút đi. Thiên Thiên đang ngẩn ra nhìn nam nhân trước mặt không chớp mắt, thầm tán thưởng vẻ tuấn mỹ, khí chất tiêu sái, nhân trung long phụng của hắn, bị hai tiếng cút đi như gáo nước lạnh dội ào xuống đầu, bực mình lẩm bẩm, chết tiệt, bản cô nương lịch sự như thế mà ngươi trả lời thế sao? Chỗ này của nhà ngươi chắc? Thói thường cái gì không phải của mình thì người ta lại càng muốn chiếm lấy. Thiên Thiên cũng không phải ngoại lệ. Nam nhân kia không thích, nàng lại càng muốn trêu ngươi. Huống chi các nàng không muốn đứng, bàn này không thể không ngồi. Vị công tử này, chúng ta chỉ muốn ngồi nhờ thôi mà. Ngươi xem, các bàn khác đều rất đông rồi, bàn này mới chỉ mình ngươi ngồi. Không thể nhường cho chúng ta cùng ngồi sao? Ngôn Thần Triệt hơi tức giận, lại có kẻ dám đôi co với hắn. Hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tên thư sinh trước mặt, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Lạnh, Thiên Thiên bất chợt dùng mình, ánh mắt của hắn lạnh như băng. A, nhưng chỉ thế mà muốn nàng bỏ cuộc sao? Nằm mơ đi, Thiên Thiên nàng có thể ngồi tuyệt sẽ không đứng. A, nàng hít sâu một hơi cũng liếc mắt nhìn lại. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, chợt thấy giọng nói của hắn có phần dịu đi. Được, ngồi đi. Hai nàng thật sự bất ngờ. Dễ dàng vậy sao? Cứ tưởng phải tranh chấp ầm ĩ một phen chứ. Thật là có chút hụt hẫng mà. Bất quá cái lợi trước mắt, không nhận là ngu. Ngôn Thần Triệt cẩn thận đánh giá hai người bên cạnh. Khi nãy liếc qua chỉ thấy bộ dạng như thư sinh ẻo là của hai người khiến hắn khó chịu. Giờ nhìn kỹ quả nhiên là nữ cải nam trang. Hèn gì hắn thấy sực nức mùi phấn son. Hai người con gái dung mạo đều thanh tú, đẹp như hoa, hắn đặc biệt chú ý tới người con gái vừa trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt rất đẹp, trong vắt như nước hồ thu, nhìn thẳng vào hắn không chút sợ sệt, thậm chí còn có ý thách thức. Những người dám nhìn thẳng vào hắn thật không nhiều. Bất giác khóe miệng khẽ nhếch lên. Nở một nụ cười hiếm có. Thiếu chủ, cười kia, cách đó không xa. Hai hắc y nam nhân mục kích được nụ cười kia đang trợn mắt. Ngạc nhiên muốn rớt cằm. Ta có nằm mơ không? Nam nhân tên Thanh Phong tự nhéo nhéo vào mặt mình vài cái. Xác thực bản thân không nằm mơ. Quay sang người bên cạnh. Lưu Vân, không lẽ thiếu chủ bị hạ độc? Tam tiếu phi mệnh, không thì sao lại cười như thế? Lưu Vân tức giận nhìn hắn. Câm cái miệng thối của ngươi lại. Ai nói thiếu chủ bị hạ độc? Ta thấy rõ ràng thiếu chủ cười với vị bạch y công tử kia mà. Thanh Phong run run quay lại nhìn thiếu chủ của hắn. Miệng lẩm bẩm, thiếu chủ, không lẽ, lại có cái sở thích đó? Hèn gì người dứt khoát không chịu thành thân với bạch tiểu thư. Cách chương.